Tiên ma đồng tu, chương 2538, lại bị sét đánh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khinh Lệ Ti nghiêng đầu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Thấy Diệp Tiểu Xuyên không có chút nào xấu hổ hoặc là xấu hổ bộ dáng. Nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự là chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn chảy máu mũi không phải là bởi vì nhìn Giao Quang Đại Chân dài huyết khí phún dũng. Mà là thật sự bị nội thương. Diệp Tiểu Xuyên không có ý định lại tiếp tục vấn đề này. Giao Quang không hiểu nhân loại phong thổ, có thể biểu hiện rất không muốn mặt, có thể Diệp Tiểu Xuyên theo niên kỳ càng lúc càng lớn. Ngược lại là đem thể diện xem càng phát ra trọng yếu. Không còn có khi còn bé cái loại này thối không muốn. Mặt tinh thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cảm thấy mình bây giờ tại nhân gian danh khí lớn như vậy. Chu vi còn có nhiều như vậy chính đạo cùng ma giáo tông chủ trưởng môn tại rất xa chằm chằm vào. Chứng kiến chính mình chảy máu mũi không tốt dạng. Về sau còn thế nào tại nhân gian hỗn. Tại hắn lau sạch máu mũi về sau. Liền mở ra hai tay. Muốn cho Giao Quang một cái xa cách từ lâu gặp lại gấu ôm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao Quang lúc trước trải qua Khinh Lệ Ti một phen nhắc nhở. Nhớ tới thanh ảnh trước kia đối với chính mình ân cần dạy bảo. Cái gì nữ tử giữ mình trong sạch a hát. Nam nữ thụ thụ bất thân a hát. Trải qua thanh ảnh dạy bảo. Giao Quang thế mới biết. Năm đó ở Thiên Hòa Đảo Thượng. Diệp Tiểu Xuyên đối với nàng những sự tình kia nhi là cỡ nào quá phận. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đánh tới. Giao Quang trong đầu lập tức hiển hiện tại Thiên Hòa Đảo Thượng. Tiểu tử này đem chính mình ném vào nồi sắt lớn trong chuẩn bị hầm cách thủy chính mình. Bởi vì chính mình khi đó không biết quần áo cái này khái niệm. Tiểu tử này không chỉ có đem tóc của mình theo trước ngực chuyển đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía sau lưng, còn có việc không có chuyện gì đâu thò tay tới đây niết vài cái. Nghĩ đến những thứ này chuyện này, Giao Quang lập tức trong lòng tức giận, ác hướng gan bên cạnh sinh, cho rằng Diệp Tiểu Xuyên dương hai tay lại là đến ăn chính mình đậu hũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ nghe Giao Quang, a hát, một tiếng thét lên, hai ngón tay không tự chủ được đâm tiến vào thiên lôi oanh hai bên trong lỗ thủng. Ầm rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại làm cho người ra đầu phát nổ thanh âm vang lên đồng thời. Bốn đạo vặn vẹo điện xà theo chính diện trong lỗ thủng gào thét mà ra. Diệp Tiểu Xuyên khoảng cách thật sự thân cận quá. Cũng không nghĩ tới Giao Quang sẽ cầm thiên lôi oanh đến oanh chính mình. Cho dù hắn sở tu chính là phong hệ pháp tắc. Cũng tránh né không ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn đạo vặn vẹo điện xà. Một đạo không có lãng phí. Toàn bộ đánh vào Diệp Tiểu Xuyên trên thân thể. Đang bị điện xà đánh trúng trong nháy mắt đó. Tựa hồ cảm giác hắn cả người cốt cách đều rõ ràng có thể thấy được. Khinh Lệ Ti lại càng hoảng sợ. Nơi xa chính ma đại lão lại càng hoảng sợ. Mà ngay cả Hoa Vô Ưu cùng kịp phản ứng Giao Quang cô nương. Giật nảy mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất luận tu chân giả tu vi cao bao nhiêu, thủy chung đều là huyết nhục thân thể, bị bốn đạo tia chớp bổ chúng, nhìn xem đều đau, nhìn xem trước mặt thất khiếu đều bốc lên khói đen Diệp Tiểu Xuyên. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trên quần áo xuất hiện bốn đạo vỡ vụn đại động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giao Quang một mặt quan tâm nói, Diệp công tử, ngươi không sao chứ? Diệp Tiểu Xuyên kịch liệt ho khan, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao hắn tính toán là trong tam giới bị sét đánh qua tối đa ra hỏa. Tại Nam Cương đã bị liên tục bổ hơn 500 lần. Hơn nữa còn là năm màu thần lôi bổ. Ngũ thải thần thạch ngưng tụ ngũ sắc thần quang. Tại điện xà tiếp xúc đến hắn ra thịt trong nháy mắt. Liền bảo vệ Diệp Tiểu Xuyên lục phủ ngũ tạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay chính là bốn đạo điện xà. Chỉ có thể tổn thương kia ra. Không cách nào tổn thương trong đó. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Giao Quang, ngươi làm gì? Thiệt thòi ta mấy năm này một mực ghi nhớ lấy ngươi. Vừa thấy mặt đã dùng lôi điện bổ ta. Ta đã biết, ngươi đây là đối với ta mang theo tư trả thù. Thiên hỏa đảo thượng những chuyện nhỏ nhặt kia nhi. Đều đi qua nhiều năm như vậy. Ngươi lại vẫn nhớ rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao Quang tranh thủ thời gian nói. Không, không phải. Ta vừa rồi siết chặt chương. Ta thật không là cố ý. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không tin tưởng đây là Giao Quang đang khẩn trương tâm tình hạ xuống vô ý thức cử động. Hắn cảm thấy, nhất định là ban đầu ở Thiên Hỏa Đảo thượng chính mình đối với nàng tất cả hành động. Để này mỹ nhân ngư một mực ghi hận trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có câu nói như thế nào kia mà. Thiên đạo hảo luân hồi. Thương thiên vượt qua ai. Không phải không báo. Thời cơ chưa tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhớ tới chính mình năm đó đối với nàng làm ra đủ loại chuyện ác nhi. Xác thực đủ thượng bị thiên lôi đánh xuống. Hôm nay bị lôi điện bổ mọi nơi. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy đây là chính mình nên được trừng phạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cùng Giao Quang tại ôn chuyện. Chuẩn xác mà nói, là ở lao việc nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên hỏi Giao Quang. Nàng làm sao tới trung thổ? Như thế nào sinh ra hai chân? Như thế nào đã chiếm được thiên lôi oanh? Thuận tiện còn hàm xúc hỏi thoáng một phát. Có thể hay không đem thiên lôi oanh cấp cho chính mình chơi cái 180 năm? Câu hỏi của hắn, Giao Quang hầu như không có nghe lọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao Quang vẫn còn ở tự tiếp tục khoe khoang chính mình cặp kia đại chân dài. Chẳng qua là lúc này đây không có đem váy vuốt đến rốn. Chẳng qua là vuốt đã đến bắp chân vị trí. Hai người trong lúc nhất thời ngươi một lời ta một câu. Đem khinh lệ ti lạnh tại một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khinh lệ ti mấy lần đều muốn chen vào nói. Đều bị Diệp Tiểu Xuyên đặt mông đào đã đến một bên. Cái này gây khinh lệ ti rất không cao hứng. Tiểu cô nương đi, liền ưa thích bị người coi trọng. Hiện tại bị trở thành không khí. Khinh lệ ti tự nhiên nhịn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng thấy Lưu Manh cùng Giao Quang nói chuyện lửa nóng. Không lọt vào mắt chính mình vị vô địch thiếu nữ xinh đẹp. Vì vậy liền thở phì phì kêu lên. Ta rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nói xong, lại trước mặt mọi người nhảy lên Tây Vực điệu nhảy Clarkit. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điệu nhảy Clarkit nghe đúng là một thanh âm. Cái loại này vui sướng tiết tấu sinh ra thanh âm. Làm cho người theo trong đáy lòng cảm thấy sung sướng. Tại Tây Vực, điệu nhảy Clarkit cùng múa bụng. Hồ xoáy vũ, múa quanh đống lửa. Tịnh xưng vì tứ đại vũ đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điệu nhảy Clarkit là thật là dễ nghe. Nhưng điều kiện tiên quyết là tại có thể phát ra thanh thúy thanh âm đá thủy tinh trên bảng. Nếu như là tại lôi hệ đỉnh cấp dị bảo quỳ ngưu đại cổ trên mặt nhảy. Tình huống kia liền khác thì đừng nói tới. Hơn nữa, khinh lệ ti so sánh gà tặc. Nàng thừa dịp Diệp Tiểu Xuyên cùng Giao Quang lao việc nhà thời điểm. Lặng lẽ đem quỳ ngưu đại cổ hướng tây mặt di động một trượng. Để hai người thoát ly không bị thương tổn kia phiến nho nhỏ khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cùng Giao Quang tại bất ngờ không đề phòng. trực tiếp bị sóng âm sóng khí chấn ngũ tạng lệch vị trí. Khí huyết cuồn cuộn, kêu sợ hãi liên tục, tức giận không ngừng khinh lệ ti. Còn có Hoa Vô Ưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn bất luận cái gì thời gian, xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, đều là vạn chúng chú mục, chính là tiêu điểm. Tuyệt đối sẽ không có nhân khinh thường hoặc là không nhìn sự hiện hữu của mình. Nhưng bây giờ, chính mình liền xử ở chỗ này đây. Diệp Tiểu Xuyên cùng Giao Quang chẳng lẽ trời sinh chính là mù lòa ư, làm sao sẽ nhìn không thấy chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khinh lệ ti rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Hoa Vô Ưu rất tức giận. Hậu quả càng nghiêm trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại liên tiếp sóng âm sóng khí tịch quyển mà qua phía sau, Hoa Vô Ưu cũng có động tác. Nguyên bản xuyên thẳng qua tại hắn chu vi xích luyện hàn băng song kiếm biến mất. Giống như là sáp nhập vào cái vũ trụ này bên trong. Tùy theo xuất hiện là hai luồng vòng xoáy. Một cái hồng sắc vòng xoáy. Một cái bạch sắc vòng xoáy. Xoay tròn vòng xoáy bắt đầu vô cùng tiểu. Chỉ có một trượng tả hữu. Thế nhưng hai cái này vòng xoáy giống như là hai cái trong vũ trụ lỗ đen. Theo chuyển động, tựa hồ cắn nuốt chu vi không gian. Không ngừng tại biến lớn. Ngay sau đó, Diệp Tiểu Xuyên đã từng phí hết chín nghiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai hồ chi lực đánh xuyên qua không gian hàng rào. Vỡ vụn, tạo thành hai cái không gian thật lớn vòng xoáy. Óng ánh sắc bén không gian mảnh vỡ. Tại vòng xoáy bên trong cấp tốc chuyển động. Chiết xạ ra mộng ảo rực rỡ hồng bạch ánh sáng. Người đăng, trang nần 1619. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.